Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Lưu tinh cản nguyệt chương nhiễm động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngày mai đều nhiều hơn xuyên. Điểm quần áo, áo bông quần bông bông vải dày đều mặc trên. Găng tay cái mũ cũng đeo lên. Đừng đến lúc đó đông trước. Hoa hậu phía sau núi ngày mai 6 giờ 50 tới nơi này tập họp. Hoa trước ngay tại các người tiểu đội đội bộ tập họp, Hứa Bân ngay tại đại đội trong viện và còn lại. Người trong đội tập họp là được. Tốt lắm, tất cả về nhà đi. Đợi các bạn học sau khi đi. Vạn Phong từ Loan Phượng trong kho hàng tìm ra một khối thiêm vải, lại tìm một ít rơm khô. Cuối cùng đến lò ngói nói cho đánh ra hơn đầu sáng mai cho hắn đốt một nồi nước. Những chuyện này làm xong, hắn muốn kiểm tra một chút Loan Phượng ngày mai cho hắn đi chợ dự bị. Trang phục, Loan Phượng dẫn Vạn Phong vào thành phẩm kho. Nơi này rốt cuộc có trang phục đưa thả. Đây là cho ngươi sáng sớm ngày mai dự bị. 10 cái quần, 10 kiện nam thức các loại áo khoác, 10 kiện nữ thức các loại quần áo. Hài lòng ta người đàn ông, Loan Phượng mi mắt, cười chúm chím, cười miễn cưỡng hỏi. Thật giống như ít một chút, gì ngươi lại vẫn ngại thiếu nhiều như vậy, ngươi yêu tìm ai đi tìm. Ai, Loan Phượng khóe miệng phẩy một cái. Một bộ ngươi chính là khó chịu có thể thế nào ta và dáng điệu. Nhiều như vậy quần áo hàng này lại vẫn ngại thiếu. Hắn có thể cũng bán đi sao? Cho Trương Niễm Động dự bị áo trượt tuyết liền làm ra như thế mấy. Kiện, ở cạnh tường trên kệ áo treo ước chừng có 30 mấy kiện mấy loại màu sắc áo trượt tuyết. Trong phân xưởng còn có hơn 10 kiện, vẫn chưa xong công, nếu như Trương Niễm Động ra hàng mau, hắn ngày mai nói không chừng sẽ tới. Những vật này không đủ làm gì, không biết nhanh như vậy đi, hắn sáng sớm hôm qua mới đi. Ngày mai sẽ có thể tới, cái này không thể nào, nếu như hắn ngày hôm qua trở về. Hắn tức phụ lập tức liền đem hàng hất ra, nói không chừng ngày hôm nay hắn đã tới rồi. Nói càn không cùng ngươi nói mê sảng, ta phải trở về làm việc. Loan Phượng câu nói vừa dứt trở về phân xưởng, 2 phút liền gặp quỷ vậy chạy trở lại. Ngươi có phải hay không dài hỏa nhãn kim tình? Sau đó khom người ở Vạn Phong trên mặt bên trái xem, bên phải xem, hơn nữa định lấy tay lật Vạn Phong mí mắt. Vạn Phong giơ tay lên đánh dụng nàng trước mặt mình mù khoa tay múa chân móng vuốt, người tật xấu. Gì nha, Loan Phượng kéo Vạn Phong tiến vào may ở giữa. Vậy liền thấy Trương Nghiễm Động, Vạn Phong có chút không tin mình ánh mắt, sư thúc đây là thật trở về vẫn là vốn là không đi nha. Đi, lại trở về, Trương Nghiễm Động những lời này giống như một ít thơ ca như nhau không đầu không đuôi. Trương Nghiễm Động lúc đi cũng không nghĩ tới hắn sẽ ngày thứ hai thì trở lại. Ngày hôm qua hắn là buổi sáng 8 giờ lên xe, buổi chiều một chút đến Bột Hải. Một chút nửa về đến nhà, ở hắn sau khi đến nhà lúc ăn cơm, vợ Từ Vân liền cõng quần áo túi đi ra ngoài. Trương Nghiễm Động ở nhà uống chút rượu sau cảm thấy mệt mỏi liền ngủ. Cái này ngủ một giấc khi đến chiều 5 giờ nhiều. Làm hắn lúc tỉnh lại phát hiện vợ đang làm cơm tối. Cái đó đựng áo trượt tuyết túi liền ném ở hắn bên người. Cái này túi làm sao vô ích bên trong áo trượt tuyết đâu, bán. Từ Vân nói 2 chữ. Cái này 2 chữ để cho Trương Nghiễm Động lăng thần nửa ngày. Ngươi nói là bán tất cả, đúng nha. Hơn 4 giờ liền bán xong rồi. Trương Nghiễm Động trợn tròn mắt, ngươi xác định là bán tất cả mà. Không phải là bị trộm, Từ Vân quay đầu liếc Trương Nghiễm Động một cái, ngươi cảm thấy ở chùa câu. Nơi này có người dám trộm chúng ta đồ, lời này không giả. Trương gia ở chùa câu thuộc về lão hộ. Những năm này xông xuống danh tiếng trừ phi không có mắt phi tặc. Nếu không thật đúng là không ai dám đánh nhà bọn họ chủ ý. Từ Vân từ trên mình móc ra một bó to tiền ném tới trên giường đất, đếm một chút. Đây đều là xế chiều hôm nay bán, Trương Nghiễm Động liền đếm tiền. Một đếm đếm ra 630 đồng tiền. Cái này không đúng nha. Ta liền mang về 25 bộ quần áo. Làm sao có thể bán ra 630 đồng tiền, ngươi lại đắt bán 25 kiện áo trượt. Tuyết dựa theo mỗi kiện 18 nguyên giá bán hẳn là 450 nguyên mới đúng. Vậy nhiều hơn 180 nguyên là chuyện gì xảy ra? Đó là người ta đặt trước. Trước thời hạn cho tiền. Còn có loại chuyện này, người biết các nàng, Từ Vân lắc đầu, ta không nhận biết các nàng, nhưng là các nàng biết ta. Đến lúc đó ngươi có thể nhớ cũng ai là ai sao? Từ Vân tức giận. Đem cơm đi bàn một thả, lão bà ngươi là ngu si nha. Liền ai cũng không nhớ được ăn cơm. Ngày mai cho ta lại đi Hồng Nhai một chuyến. Trương Nghiễm Động lại trợn tròn mắt một lần. À, một ngày không cách ta sẽ trả được đi một chuyến nha. Như vậy tháng chạp ta cũng không cần làm gì khác. Ngày này được lợi 100 hơn mấy chục khối, ngươi không đem ánh mắt chừng lên tới còn chờ cái gì? Thời điểm ngươi còn muốn làm gì? Dạy đấu vật đồ chơi kia không xem ngươi là một phân tiền trở về. Năm nay mùa đông ngươi liền cho ta qua lại nhập hàng, cái gì khác cũng không cần ngươi liền. Vì vậy, Trương Nghiễm Động liền bây giờ đứng ở Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong ha ha cười. Cái này ngày mùa đông qua lại ngồi xe đò cũng không phải là một kiện cái gì hưởng thụ sự việc. Những cái kia kiểu xưa xe đò coi như bên trong tiếp nối lò sưởi cũng không so bên ngoài xe ấm áp. Nhiều ít, có tội bị, đây là vậy 25 kiện áo trượt tuyết tiền. Trương Nghiễm Động cầm ra 300 nguyên tiền cho Vạn Phong, hắn hàng tạm thời cũng là trước bán sau trả tiền. Vạn Phong nhận lấy chuyển tay thì cho Loan Phượng. Loan Phượng mừng khấp khởi nhét vào trong ngực. Cả ngày hôm qua thêm ngày hôm nay đến trước mắt mới ngưng. Trong phân xưởng có 9 người ở sản xuất áo trượt tuyết. Cho đến bây giờ sản xuất hơn 50 kiện áo trượt tuyết. Bất quá có hơn 10 kiện vẫn còn ở cuối cùng kết thúc. 50 kiện còn chưa đủ. Còn có thể hay không tái sản xuất ra một ít? Trương Nghiễm Động nói lên mình điều kiện. Hắn cũng không muốn ngày ngày chạy tới chạy lui. Một chuyến có thể mang nhiều là hơn mang điểm. Loan Phượng tính toán một chút. Kể từ bây giờ đến buổi tối 10 giờ có 6 giờ. Trừ ăn cơm còn có 5 tiếng. Mỗi một người còn có thể làm ra 2 kiện. 9 người chính là 18 kiện. Hơn nữa một kiện làm được không sai biệt lắm 70 kiện. Số lượng này Trương Nghiễm Động cảm thấy còn thích hợp. Vậy ta 9 điểm và ca ta lấy tới. Hơn 70 kiện áo trượt tuyết thì không phải là một cái túi có thể trang bị, chính là hai cái túi vải vậy được dùng sức cửa ải mới có thể trang bị. Những thứ này đủ Trương Nghiễm Động đi Bột Hải đảo đằng. Trương Nghiễm Phổ 2K buổi tối 9 giờ lúc tới là đẩy xe đẩy nhỏ tới. Dòng giã 70 kiện áo trượt tuyết sắp xếp hai cái cổ của túi vải đầy trở về. Từ thôn Lưu đến công xã Dũng Sĩ chạm xe có ước chừng 7 dặm đất khoảng cách. Đoạn đường này Trương Nghiễm Động làm sao đem cái này hai cái túi làm đến chạm xe Vạn Phong không? Thời gian lo lắng, bởi vì là ngày hôm nay hắn phải dẫn hắn những cái kia binh tôm tướng cá đến Hắc Tiêu đuổi theo tập. Tay hắn bên trong còn có một cặp hàng cần phải ra tay đây. Sáng sớm 6:30 hắn đã đến lò ngói. Nướng xe châm nước đem máy kéo phát động. Phía sau núi và Hoa Hậu tổng cộng có 6 người tham gia liền lần này ăn Tết kiếm tiền hoạt động. Bọn họ đã sớm tới nhà Loan Phượng tập họp. Làm Vạn Phong đem máy kéo lái tới sau đó. Đem Vạn Phong ngày hôm qua dự bị thêm vải cột đến kéo xe trước trên hàng rào dùng để ngăn cản Phong. Sau đó đem những cái kia rơm dạ trải ở gầm xe. Những thứ này đi theo đi chợ bạn học chỉ có thể ngồi vào kéo đấu trong. Đối mặt 28 người 22 kéo đấu liền lộ vẻ được nhỏ một chút. Buồng lái hai cái ổ bánh xe trên cánh có thể chen hạ 4 người. Còn dư lại 24 người cũng chỉ có thể gạt ra ngồi ở kéo đấu trong. Chen được đầy áp, dọc theo đường đi Vạn Phong mở đặc biệt chậm. Trên xe kéo nhiều người như vậy mở nhanh không phải kéo sao?